Bơi đêm, chương 30, cảm giác trong trẻo đầy mâu thuẫn hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng là ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, nửa tối nửa sáng, dục vọng như dính nước mà điên cuồng sinh trưởng, mọc ra mầm non. Điền Tư quỳ một chân giữa hai chân Hồ Già, bóp lấy đùi cô rồi nhẹ nhàng mút hôn cái lỗ nhỏ của cô, dịu dàng và tỉ mỉ. Sau khi quen Hồ Gia, anh đã có sự kiên nhẫn cực tốt trong chuyện tình dục. Anh biết nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải làm cô vui. Chỉ có như vậy Hồ Gia mới để anh khoái lạc. Hơn nữa, Điền Tư vốn muốn Hồ Gia thoải mái, muốn hôn cô, chỗ kín của cô đẹp như một nụ hoa. Âm hộ hồng hào đầy đặn lại hé mở một khe nhỏ như chảy ra dịch mật. Thơm nồng ẩm ướt. Lưỡi người đàn ông dài và dày, anh thăm dò vào tâm hoa ẩm ướt của Hồ Gia rồi dùng sức liếm mút quấn quýt như rất tham lam. Hồ Gia thoải mái mà rên rỉ vài tiếng rồi khép chặt chân lại. Đây là sự khẳng định với anh. Điền Tư ngậm lấy dịch mật chảy ra từ trong cô. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Hồ Gia. Điền Tư để Hồ Gia nhìn thấy rõ ràng hầu kết anh lăn một cái. Anh nuốt nước của cô vào bụng rồi còn mím môi như đang thưởng thức dư vị. Hơi ngọt, ánh mắt Điền Tư tối tăm lại khao khát. Hơi thở Hồ Già có hơi nghẹn lại. Khi anh nói, bờ môi vẫn dính nước của cô có hơi ướt bóng. Điền Tư từ khi nào đã bị cô dẫn dắt đến mức dâm đãng như thế này rồi? Hay là anh vốn đã là một kẻ tương phản như vậy? Càng chết người hơn là... Rõ ràng anh đã bị dục vọng làm thấm đẫm, nhưng trên người vẫn mang một cảm giác trong trẻo đầy mâu thuẫn. Giống như ánh trăng chiếu vào cống rãnh. Hồ Gia thừa nhận, Điền Tư trên giường thực sự rất gợi cảm. Cậu thấy thoải mái không? Điền Tư khàn giọng hỏi cô. Trong lòng anh nghĩ, nếu anh thực sự làm cô rất thoải mái, có lẽ cô sẽ thích anh. Vẫn chưa đủ thoải mái. Hồ Gia xoa xoa đỉnh đầu Điền Tư, dùng lưỡi liếm hột le cho tôi, liếm tốt sẽ có thưởng. Thưởng, thưởng gì? Hồ Gia nằm ngửa trên giường, chân dang ra thành chữ M, lộ ra cái lỗ nhỏ với anh rồi lại khép chặt eo anh. Thân thể ngọc ngà ngang dọc, mái tóc quyến rũ rải rác trên bộ ngực mềm mại yêu kiều. Phác họa lên đầu V, xinh đẹp. Điền Tư nhìn cô, anh cảm thấy xương cốt đều như mềm nhũn. Cái gọi là hồng phấn cốt lâu có lẽ là như vậy. Hồ Gia lại nhẹ nhàng lắc ngực với anh. Cô bóp lấy bầu ngực tròn trịa của mình. Thịt vú trắng như tuyết tràn ra từ đầu ngón tay. Điền Tư cúi người dìu Hồ Gia đổi tư thế. Anh nâng eo thon của Hồ Gia lên. Cô rên rỉ một tiếng đầy yêu kiều. Điền Tư lại để cô ngồi lên ngực anh. Hồ Gia đè lên anh, bất an mà vặn vẹo eo. Còn đang nghi hoặc thì Điền Tư lại véo một cái vào thịt mông cô. Anh nắm lấy mông Hồ Gia, nâng cô lên rồi khàn giọng nói, ngồi lên mặt tôi liếm cho cậu. Hồ Gia cười một tiếng. Điền Tư từ trong xương tủy quả nhiên là một tên dâm đáng. Chỉ là cô không ý thức được. Dục vọng như một tấm lưới lớn, không chỉ vây bắt Điền Tư mà còn vây bắt cả cô. Hồ Gia cưỡi lên mặt Điền Tư, cô dùng chỗ lẳng lơ nhất trên cơ thể đè lên lông mày. Mắt mũi miệng anh, bị Hồ Gia ngồi lên mặt, Điền Tư cảm nhận được sức nặng đè nén, nhưng trái tim lại bay bổng lên. Anh le lưỡi, nhẹ nhàng mễ một vòng tròn lớn quanh hột le. Nhận ra Hồ Gia run rẩy vì khoái lạc, Điền Tư lại từ từ thu hẹp phạm vi, cố ý lướt qua nhân thịt phồng lên của cô, liếm mút xung quanh, miệng phát ra tiếng nước dâm đãng như đang mút thạch. Hồ Gia khó chịu vặn vẹo eo, Điền Tư mới nhẹ nhàng mút lấy hột le, anh chỉ mút một cái rồi lại buông ra. Hồ Gia sướng run lên hai cái, tưới xuống dịch mật, thấm ướt mặt Điền Tư. Thậm chí còn có một chút vào bắn vào mắt Điền Tư. Anh nhíu mày, chớp chớp mắt, mũi miệng đều là mùi hương nồng nàn của Hồ Gia. anh yêu đến không chịu nổi. Ưm, học bộ dáng này từ đâu vậy? Cậu có đúng là trai tân hay không vậy? Hồ Gia vì sướng mà siết chặt cổ Điền Tư, khiến anh có hơi nghẹt thở. Điền Tư hơi nâng eo lên. Cậu nhỏ của anh đã cứng đến mức đau đớn. Lúc nãy khi anh dùng lưỡi làm Hồ Gia chính là đang tưởng tượng mình làm tình với cô. Điền Tư không nhịn được mà đưa tay muốn thò vào quần. Vừa liếm cô, vừa vuốt ve cậu nhỏ của mình. Anh nắm lấy dương vê, tê to dài của mình. Tay vừa vuốt ve được hai cái, đã bị Hồ Gia nắm lấy. Chó dâm, ai cho cậu lén lút thủ dâm? Liếm lỗ nhỏ cho tôi cho tử tế. A, chưa dứt lời, Hồ Gia đã sướng đến mức hoa mắt chóng mặt. Điền Tư trực tiếp mút một cái vào hột le của Hồ Gia. Trong đó có chút ý trả thù. Cơ thể Hồ Gia run rẩy, nước chảy càng lúc càng mạnh. Điền Tư dùng tay banh rộng môi âm hộ hồng hào của Hồ Gia, để âm vật lộ ra hoàn toàn. Chỉ nhìn hột le đỏ sưng nhỏ xíu của Hồ Gia thôi, Điền Tư đã thấy hưng phấn vô cùng. Anh ghé sát vào, trước tiên liếm mút vài cái rồi ngậm trọn vào. Dùng mặt lưỡi thô ráp nhanh chóng khẩy khẩy hột le, nhanh như một cái đuôi cá con. Hồ Gia không nhịn được mà bắt đầu rên la trên giường. Tay không chút nương tình mà nắm chặt tóc Điền Tư, vòng eo vì tham hoan mà vặn vẹo. Dùng lỗ nhỏ qua lại cọ sát lên khuôn mặt tuấn tú của Điền Tư. Cô đang dùng Điền Tư để thủ dâm. Nghĩ đến đây, Hồ Gia liền cảm thấy kích thích. Điền Tư cũng không tức giận, ngược lại còn có chút say mê nhìn cô. Trong lòng Hồ Gia đột nhiên dâng lên chút mềm mại. Cô nâng mông lên, xoay người lại rồi đè lên Điền Tư. Hồ Gia đổi tư thế. Bây giờ cô và Điền Tư đang tạo thành kiểu 69 kinh điển. Điền Tư chỉ sững sờ một chút rồi rất nhanh lại bóp lấy mông Hồ Gia. Tiếng liếm mút càng vang dội. Hồ Gia giải phóng dương vê, tê của Điền Tư ra khỏi quần, quay lưng về phía anh, dùng mũi ngửi ngửi cậu nhỏ của anh. Điền Tư có mùi dễ ngửi, đó là mùi vị của hormone. Hồ Gia lại có chút muốn ăn anh. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.